Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Học Châu Phu Nhân, tác giả Tiêu Như Sắt, chương 15. Điêu tàn gió thu lay. Nỉ đỏ thêu hoa văn hình sấm và chữ vạn chỉ bạc, chỉ vàng trải dài từ trong đại điện ra ngoài. Con đường hoa lệ còn chưa thấy điểm cuối đã bị ánh nắng trắng lạnh ở ngoài cửa vùi lấp dấu hình. Phương Trư đứng sau đoàn người, nhìn nàng bước từng bước trên thảm nỉ đỏ, chỉ y lền đen, lớp lớp hoa chìm quấn quýt với những đóa hoa thêu nổi vàng hồng, trang nghiêm diễn lệ, tôn lên nét son đỏ bạc, mắt phượng mi dài nặng trĩu, tựa một cặp khóa, khóa kín đôi mắt từng lúng lím trong veo. Thiếu nữ nam trang cực diệu luận kiếm khi xưa đã bị đuổi ra khỏi cơ thể này, còn mỹ nhân điềm đạm không dính bụi trần trước mắt thì chỉ có một linh hồn đã chết mượn xác chàng chẳng hề quen biết. Khoảnh khắc bước ra từ tử thần điện, ánh nắng lạnh lùng nhất thời lóa mắt nàng, nhưng nàng vẫn tiếp tục cất bước không nghiêm lệch. Sáng sớm không gió, khắp trời tuyết nhỏ như hạt gạo thong thả rơi xuống thẳng tắp, người đen nghìn nghìn im ắng quỳ đầy đất vì tiễn thần đuôi rồng về nơi cư ngụ. Mồng 1 tháng 2, Sưởng Vương và nhóm sứ thần của ba nước xuất phát từ Thiên Khải, Học Châu Phu Nhân, Sủng Phi của Đế Húc dẫn 60 nữ quan đồng hành, 8.000 cấm quân hộ vệ. Trong đó cỗ kiệu nóc nhọn, mái cong mạ vàng là tọa liến của thần đuôi rồng và Học Châu Phu Nhân. Khoảnh khắc leo lên cỗ kiệu, nàng thoáng ngái đầu, ánh mắt xanh trong lướt nhẹ lên thềm son như bươm bướm vỗ cánh. Người kia vẫn đang đứng đấy, như ẩn như hiện sau trùng trùng bóng người. Đó chính là vị trí của chàng từ trước tới nay. Mắt thấy Sưởng Vương nắm binh tự lập chỉ ngay trong sớm chiều, mấy ngày tới thế nào cũng xảy ra một trận binh loạn, không ở kinh thành thì cũng ở ven biển. Chuyến này tới chân trời, duyên phận mỏng manh giữa nàng và chàng hôm nay đã đến cuối, cách nhau quá xa. Dẫu ánh mắt có từng chạm nhau, bản thân họ cũng chẳng hề hay biết. Màn tiết một mùng ngăn cách giữa hai người họ, chậm rãi mà bất khả kháng cự. Hàng ngũ nghi chuộng uốn lượn ra khỏi thành Từ Kế Hàn Môn, kéo dài mấy dặm, đổ sộ tráng lệ. Đầu xuân năm Thiên Hưởng thứ 15, in sâu trong ký ức trăm họ lại chẳng phải hàng ngũ xa hoa, mà là sóng gió phản loạn kinh hoàng trỗi dậy vào mấy ngày sau đó. Đợi đến khi tân hoàng lên ngôi thì đó đã là chuyện của cuối thu đầu đông. Trong 7 ngày rời khỏi đế đô, từ đầu đến cuối, lang hoàn chỉ một mực ngủ li bì trên đầu gối của hải thị, thỉnh thoảng tỉnh dậy uống mấy ngụm nước biển. Mọi người cũng chẳng biết phải làm thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn làn da mướt lạnh, ruột trơn của lang hoàn mất đi độ bóng từng ngày, mái tóc dài chấm mắt cá chân, ngưng tụ đọng muối, ốm gầy sơ xác như một cánh bướm sắp trôi theo gió, nhưng lại không chịu cho ai tới gần ngoài hải thị và Ngọc Diễm. Họ đành phải không ngừng thay phiên nhau dùng khăn ướt thấm nước biển lên da nàng. Đêm ấy, lúc đến được dinh nghỉ chân, rốt cuộc hải thị mệt nhọc quá mức, không chờ được Ngọc Diễm trở lại, đã chìm sâu vào giấc ngủ. Ban đêm, hải thị bị đánh thức khẽ khàng. Nàng ngồi bật dậy nhìn quanh, thấy lang hoàn vẫn yên bình ngủ bên cạnh, mới thở vào nhẹ nhõm. Sao vậy? Hải thị quay sang hỏi Ngọc Diễm đánh thức mình, thấy trong mắt Ngọc Diễm mơ hồ rưng rưng, lòng không khỏi nghẹn ứ. Ngọc Diễm lùi ra sau một bước, nghiêm trang quỳ xuống bên mép giường, hai tay dâng lên một chồng quần áo nói: "Phu nhân, ngài đi đi." Hải thị lật dở quần chồng áo, đều là trang phục đàn ông, thần sắc càng thêm bén nhọn. "Đi, bà muốn ta đi đâu?" "Phu nhân, chuyện này phó tướng cận kỷ danh Phủ Nghĩa giam lòng đại tướng Hạ Nghiêu, hiện giờ đang tụ tập binh mã, rạng sáng ngày mai lãnh 2 vạn binh đánh vào cấm thành, ủng hộ Sủng Vương lên ngôi." "Cái gì?" Hải thị thất thanh. Lang hoàn bị kinh động cũng nhập nhè hé mắt. Ngọc Diễm dưới quần áo vào tay hải thị, khấu đầu nói: "Chuyện xảy ra quá đột ngột. Tướng quân Trương Tử Khiêm đang nghĩ cách giải cứu đại tướng quân cận kỳ danh Hạ Nghiêu lấy binh phù. Ngày mai chúng ta sẽ tới được bờ biển. Thuyền rồng tiến thần chỉ có phu nhân, Sủng Vương, sứ thần ba nước và tùy tùng của mỗi người. Họ nhất định sẽ thừa cơ gây bất lợi cho phu nhân. Bây giờ phu nhân không đi, thì khó còn cơ hội khác lắm. Hải thị nhìn Ngọc Nhiễm, chăm chú một lúc nở nụ cười. Ngọc cô, thì ra bà cũng là thuộc hạ của nghĩa phụ. Ngọc Nhiễm nghe vậy mỉm cười hiền hòa, khóe mắt hiện lên nếp nhăn. Nô tỳ chỉ là một công nhân lâu năm, nhìn hoàng thượng và thái tử lớn lên mà thôi. Hải thị lắc đầu cười nhẹ. Người kia ấy à, rõ ràng thân đã xa vào lớp lớp vòng vây mà vẫn canh cánh lo nghĩ cho nàng tự do. Nhưng chuyện đến nước này đã không khỏi quá muộn rồi. Chàng cứ như vậy rạch lên người nàng vết thương, rồi lại uổng công bưng đá quý châu ngọc tới thoa lên vết thương nàng. Thuốc trị thương tầm thường đơn giản mà nàng cần nhất thì bất kể thế nào chàng cũng không tặng. Hải thị lấy tay áo che mặt, ngồi lặng chốc lát. Lúc trở người lại, dường như đã quyết định, nàng kéo Ngọc Diễm dậy hỏi. Ngọc cô, bà có thể hỏa tốc đưa tin về đế đô không? Mắt Ngọc Diễm sáng bừng đáp. Có thể, đưa tin lúc này, sáng sớm mai có thể đến được đế đô. Được, vậy bà hãy bảo họ giải lời đồn trong nhân gian, nói là... Hải thị chớp mắt, nói là Xưởng Vương vừa ra biển thì gặp gió lốc, thuyền đắm mất người. Như thế, nếu đế húc bị giết, huyết thống hoàng thất sẽ đoạn tuyệt, trong phản quân tất sẽ xảy ra lục đục nội bộ vì tranh đoạt quyền lực. Đi mau. Ngọc Diễm gật đầu thật sâu, xoay người ra cửa truyền tin. Chỉ lát sau, Ngọc Diễm đã đẩy cửa đi vào, dáng vẻ khấp khởi. Tin tức đã lên đường. Hải thị cũng thở phào. Kế duy nhất hiện giờ cũng chỉ có như vậy. Có kịp hay không thì phải xem ý trời. Ngọc Diễm lấy đống nam trang kia ra nói. Phu nhân, để Ngọc Diễm hầu ngài thay y phục. Hải thị nhẹ nhàng khoát tay. Không gấp. Ngoài hành dinh có binh lính canh phòng, thừa dịp bọn họ giao ban canh 3 giờ xỉu, đi cũng không muộn. Vâng, mời phu nhân nghỉ ngơi, giờ xỉu nô tỳ sẽ gọi phu nhân dậy. Đoạn Ngọc Nhiễm định lui ra. Ngọc cô. Hải thị gọi. Vâng. Hải thị vuốt lại tóc cho lang hoàn, cầm khăn thấm nước biển lên da nàng. Khi còn bé, nghĩa phụ là người thế nào? Ngọc Nhiễm ngờ người, ngay sau đó nở nụ cười ấm áp. Thế tử và hoàng thượng là hai đứa trẻ đáng yêu lanh lợi nhất trong cung khi đó. Lúc được đưa vào Đông Cung nuôi dạy cùng thái tử, thế tử mới chỉ 5 tuổi, thường cưỡi ngựa nhỏ đi ra ngoài cùng với các hoàng tử. Trong các hoàng tử, thuật cưỡi ngựa của hoàng thượng cao minh nhất, nên đương nhiên thế tử và hoàng thượng cũng thân thiết với nhau hơn. Hoàng thượng thiếu niên lão thành, tuy hơn thái tử mọi bề, song mẹ đẻ xuất thân thất hèn, đi đâu cũng bị hạn chế, trong cung hiếm có một người bạn cùng lứa, thế nên cũng rất mực yêu quý mến thế tử. Thái tử đối xử với ai cũng hất hàm vênh váo, mà cứ đến gần ngựa là run như cầy sấy, cũng không thích xem người khác cưỡi ngựa bắn tên, thường làm mình đầm bẩy, không cho thế tử ra ngoài chơi với hoàng thượng. Ngọc Nhiễm vừa nói vừa cười, thở dài như chìm vào trong hồi ức xa xôi. Thế nên mỗi dịp Tết đến, các hoàng tử tề tựu ở ngự tiền là thời điểm hoàng thượng vui vẻ nhất. Các hoàng tử khác đều lấy lòng tin đế và thái hậu, chỉ có hoàng thượng kéo thế tử sang một bên chơi đùa. Năm hoàng thượng 15 tuổi, đêm nguyên tiêu 15 tháng giêng, hoàng thượng dẫn thế tử trốn cung nhân, giả trang làm công tử quý tộc trốn ra ngoài cung chơi, định vào nhân gian ngắm đèn. Ai ngờ còn chưa kịp ra khỏi cung thì bị thái tử bắt gặp. Bèn suối thái tử cũng thay xiêm áo, ba người mỗi người một con ngựa cùng đi. Nào hay trên đường Vĩnh An, vật cưới của thái tử bị pháo dọa sợ, đá người khác bị thương đã đành, người còn ngã khỏi yên, một chân mắc trong bàn đạp, không thoát thân được, cứ thế bị lôi sành sạch đi mấy trượng. Khi đó thân thủ của hoàng thượng đã vô cùng linh hoạt, phóng ngựa đuổi theo vật cưới của thái tử, nhẹ nhàng tung mình lên ngựa cưỡi, muốn khống chế con ngựa rồi kéo thái tử lên. Ngờ đâu con ngựa kêu hoảng sợ, chồm lên lồng lộn, gần như hất ngài ra khỏi yên. Lúc này thế tử đuổi theo phía sau, vội vàng bắn liền 5 mũi tên, tất cả đều trúng vào khoeo chân sau của con ngựa. Con ngựa mới khuỵu xuống, hoàng thượng lập tức rút đao đâm chết nó. 5.000 vũ lâm quân nghe tin, vội vàng xông vào chợ đèn đón họ về cấm thành. Hoàng thượng và thế tử chỉ mặt mũi tái xanh, nói không ra lời. Hôm sau đã lại khỏe như vâm, thái tử thì phải nghỉ ngơi trọn một tháng. Đó chính là tai vạ ầm ĩ nhất trong kinh thành năm ấy. Lúc đó thế tử mới chỉ 11 tuổi. Tiên đế vốn định phạt nặng họ, lại thương họ thân mật như vậy, Đành Hạ chỉ đánh mỗi đứa 30 trượng cho qua chuyện. Sau đó, hai đứa trẻ càng ngày càng thân nhau hơn, cùng cưỡi ngựa luyện võ, nghiên cứu binh thư, dùng cờ suy diễn thế trận. Y như hai cây dương kẻ sát cánh, gặp gió vươn mình. Nếu không xảy ra cuộc chiến loạn kia, họ đã chẳng đến nỗi. Ngọc Diễm bỗng nhiên không kể nổi nữa, im lặng quay mặt đi. Ngọc cô. Hải thị lau khóe mắt ẩm ướt như một đứa trẻ cười nói. Cảm ơn bà. Phu nhân, ngài biết không? Ngọc Nhiễm quay đầu trở lại, đầu ngón tay nhắm chiếc phàn chỉ màu vàng khảm lưu ly xanh nhạt Hải thị đeo trên cổ. Cái này là Thanh Hải Công tặng cho thế tử. Năm đó hoàng thượng xin xò mấy bận, thế tử đều không cho. Hải thị trầm mặc chốc lát, ngẩng lên dầu dĩ nói với Ngọc Diễm. Xin lỗi Ngọc cô, ta không đi được. Nếu ta còn có thể làm điều gì cho chàng thì ta không thể đi. Ngọc Nhiễm còn chưa kịp thu ngón tay nhón phàn chỉ về, mặt đã hứng một cái bàn tay nóng rát, trong tay nổ đùng đùng không dứt. Lão nô láo xược. Hải thị đứng phát dậy, trả vào chắn Ngọc Diễm khắc nghiệt trách mắng. Thật to gan, đừng tưởng bà hầu hạ hoàng thượng lâu năm thì có thể bất kính với chủ tử. Nàng cao giọng gọi, vệ binh, vệ binh, mau lôi mụ tiện nhân này ra ngoài cho ta. Ngọc Diễm bưng má nghe như võng nhìn Hải thị. Vệ binh nghe thấy tiếng huyên náo vội vàng chạy tới, vừa hay chứng kiến Hậu Châu phu nhân nổi giận lôi đình. Giao nhân ôm chặt lấy cánh tay phu nhân, không ngừng lắc đầu rơi lệ. Ngày mai phải ra biển tiễn thần, không thể phá giảng sát giới, thật quá hời cho bà. Dưới cơn thịnh nộ, hoàng phi trẻ tuổi hất vỡ chung trà trên bàn, oán hận ra lệnh, các ngươi lôi mụ ra ngoài trông coi sao sát cho ta. Ngày mai quyết không cho mụ lên thuyền, đợi ta tiễn thần trở về rồi sẽ từ từ trừng trị con mụ này. Ngọc Diễm ngơ ngác nhìn gương mặt non như trẻ con, xinh đẹp mà đoạn tuyệt, chợt nhắm mắt, lệ tuôn ròng ròng, để mặc vệ binh dìu mình ra ngoài. Tên lính sau khi cung kính đóng cửa phòng lại cho Hải thị, Lang Hoàn vẫn quỳ ngồi ở mép giường, ôm chặt cánh tay của Hải thị. Khoảnh khắc nắc tay nàng, Hải thị lại nhắm mắt, hồi lâu không đáp lại nàng. Chân trời đã lấp ló ánh ban mai, nhưng người trong kinh ấy liệu còn có kịp thấy bình minh? Trên đỉnh cấm thành, trên nóc trùng diêm thần tử điện, gió mạnh rít gào, tay áo hai người đứng sánh vai trên đó phần phật như muốn bay đi. Đường phố ngang dọc như bàn cờ, cửa nhà như hạt đậu, đế đô mênh mông thu vào trong mắt, cho đến khi tầm mắt bị dãy núi Lam mờ chặn mất. Giám Minh, giải quy ước nối mệnh đi, chuyện tới giờ đệ còn không đồng ý nữa, cũng chỉ cho ta thêm được một nửa ngày tuổi thọ. Còn cuốn mình vào không, chẳng có ý nghĩa gì hết. Đế Húc nhìn xuống ngoài Khai Bình Môn, hai vạn phản quân lúc nhúc như kiến, vây quanh mười mấy chiến xa thiết giáp công thành, ồn ào ầm ĩ đánh vào Khai Bình Môn. Phương Trư lặng im một chốc, bỗng cất tiếng, Húc ca, đệ hiểu được câu huynh nói khi đó rồi. Cái gì? Đế Húc chẳng quay đầu lại, vẫn dõi thẳng về phía trước. Ngày đó chúng ta ngồi ở đây, núp sau thôn Tích Thú và mỏ Diều Hâu, xem trộm Quý Sường lên đường đi chú liễm. Huynh nói, nếu chúng ta không sinh ra ở đây thì thật tốt biết bao. Trong mắt Phương Trư có nụ cười ấm áp. Nhưng nếu chúng ta không sinh ra ở đây? Đế Húc hiên ngang ngẩng đầu nhìn trời, kền kền ngửi thấy mùi máu, đã liệm vòng vòng chờ cơ hội xà xuống. Y cười nhạt không nói nữa. Phương Trư cười bảo, Húc ca, vẫn còn thời gian đánh một ván cờ đấy. Đế Húc nhìn đế đô dưới chân, lát sau nói, đi thôi. Trong Kim Thành Cung, công nhân đã trốn sạch bách. Dương Tủ nghiêng đổ, tơ lụa châu ngọc xếp đống khắp nơi, hơn 200 ngọn đèn da bò trắng không có ai tắt, vẫn tỏa sáng lờ mờ giữa sắc trời ban ngày. Quân cờ đen trắng đan xen trên bàn cờ phỉ thúy, thế lực tăng giảm, thôn tính đấu đá bị hạn chế vĩnh hằng trong ngang dọc, tung hoành là vụ du, sáng sinh chiều chết trong bàn tay khổng lồ của số mệnh. Giữa nửa bàn cờ giang dở, mấy chục năm đời người tranh vinh. Trận dưới Thông Bình Thành năm ấy, nếu đệ không cứu chẫm thì thật tốt biết bao. Sau khi cha đệ qua đời, thế gian đã không còn người thứ hai biết bí mật huyết mạch Phương thị. Đệ không cần phải làm bách hề của ai. Chẫm muốn chết được chết, đến Quý Xuồng cũng có thể lấy được ngai vàng như mong ước, cũng coi như ổn thỏa. nhưng đệ lại không chịu. Đế Hung chẳng cần nghĩ ngợi, tiện tay hạ một quân cờ. Quen biết 30 năm, lấy mạng đổi mạng lẫn nhau, không biết đã bao nhiêu lần, là hoàng đế hay không còn can hệ gì đâu. Phương Chư trầm ngâm một thoáng, đang định hạ một quân cờ trắng xuống, thì Đế Húc bình thản hỏi, kể cả chậm cướp đi người con gái đệ yêu cũng được. Ngón tay hạ cờ của Phương Chư hơi khựng lại, vẫn chuẩn xác đặt một nước. Đứa bé ấy chưa bao giờ là của đệ. Đế Húc ngước mắt nhìn người đối diện bàn cờ, vẻ mặt danh mãnh như thiếu niên, trong mắt lại cất thầm đau thương. Đệ tưởng chấm còn không nhận ra chiếc phàm chỉ đó nữa à? Đáp lại y vẫn là trầm mặc kéo dài. Đế Húc chống đỡ chán, giữa ngón tay vân vê một quân cờ, thái độ nhàn nhã. Giữa lúc đăm chiêu, y thoáng liếc ra cửa nói, ai bảo còn thời gian đánh một ván cờ, mới thế đã có người tìm tới cửa rồi. Đoạn thỏ tay cua bừa, đảo loạn cờ trên bàn. Phương Trư bật cười, lại trò cũ, mắt thấy sắp thua là y rằng đấy cớ bỏ ván. Vừa nhặt từng quân trắng vào chén phỉ thúy, vừa thoải mái hỏi, tiêu tử, là anh. Người lính áo đen xuất hiện ngoài cửa đáp, là tôi, tổng quản. Người của đệ. Đế Hung nhặt quân cờ đen hỏi. Phương Trư đậy nắp chén cờ phỉ thúy nạm vàng, không hẳn. Người của Quý Xuống. Đế Hung cũng thu dọn quân cờ, hai chén cờ ngay ngắn đặt trên bàn cờ. Tiêu tử đi vào cửa, lẫm liệt đáp, cũng không hẳn, tự ta một mình. Đế Hung bật cười nói, người này thú vị đấy, hôn quân. Trường kiếm bên hông Tiêu Tử ken một tiếng rời khỏi vỏ, chỉ vào Đế Húc, ban đầu ta cũng không tin ngươi ngu ngốc đến nỗi này, tình nguyện lừa mình dối người, mạo hiểm bản thân náu trong Vũ Lâm quân 10 năm, âm thầm ngăn cản âm mưu của Phản quân Sưởng Vương. Nhưng 10 năm qua quả thực quá dài, dài đến độ khiến ta không nhìn thấu nổi ngươi nữa. Hôm nay giết ngươi chẳng oan uổng chút nào, là thay trời hành đạo. Đế Húc bỗng đứng bật dậy, tay áo rộng phất phơ, càn khôn bỡn cợt chấm, chấm cũng bớt cợt càn khôn. Nếu trời có đạo thì sao không giết phứt chấm đi mà còn phải mượn tay người phàm? Mười mấy năm chấm hung tàn bạo ngược, vì sao đến giờ mới có báo ứng? Y rời mắt sang Tiêu Tử, mắt mày càng thêm ngang tàng ngông cuồng, không ai bì nổi. Là chấm tự tay giết mình, liên can gì đến trời? Tiếng trống ra như vạn ngựa tung vó, chấn động mặt đất lao tới. Chín điện Cản Khuyên, Khôn Vinh, Cửu Tĩnh, Định Hòa, Văn Thành, Võ Đức, Tưởng Vân, Quân Lôi, Tử Thần bên ngoài bị đánh chiếm hoàn toàn. Ninh Thái Môn đã bị phá, phản quân ập vào hậu cung. Tiếng trống như bước chân cự thú, tiếng gào rít hỗn tạp của ngàn vạn người dâng trào, khiến rượu bồ đào hào hạng tím lịm trong chén dạ quang Đế Húc cầm trong tay gợn lên lớp lớp ngấn mịn. Hướng Nhân Tắc Cung, gió hất cao tinh kỳ đỏ thẫm, sóng người như mây mù sấm chớp, ồ ồ đâm bổ về Kim Thành Cung, y hệt như năm xưa. Phía nam sông Ni Lan nhặn bay thẳng cánh, khi đó họ đều đương tuổi phóng ngựa vung roi. Vương kỳ nền đen rồng vàng và quân kỳ Lưu Thương đỏ thẫm như máu đan xen tỏa sáng trong mưa rào. Đế Húc quay sang Tiêu Tử cười ngạo mạn, người lưu danh sử sách chỉ có thể một, cơ hội chỉ lóe trong chớp mắt, người muốn động thủ thì làm sớm đi. Tiêu Tử còn chưa kịp phản ứng, sau lưng lại vang lên một giọng nói khác, Trần Tiêu Tử, tới bước này rồi mới phản bội chủ tử của ngươi thì không khỏi quá muộn rồi. Một người đàn ông đứng ngoài cửa rút trường đao ra khua hờ vào Tiêu Tử từ xa. Ông ta quay lưng với ánh sáng, mặt mũi đen sì một màu. Tiêu Tử đứng lên, nhe hàm răng trắng tinh, chủ tử, người đối đãi với người thế nào? Hắn không yên tâm về ngươi, sắp xếp ta trà trộn vào Vũ Lâm áo đen, chờ cơ hội ám sát. Ngươi có từng biết có một người như ta vậy không? Có tin tức trong phủ do ta tiết lộ, hắn cũng chẳng nghi ngờ đến ta, lại một hơi giết chết 23 gia nô. Ngươi nghe lời chủ tử ngươi, nhưng chủ tử của ta chỉ có chính ta. Gương mặt đen thui của Phù Nghĩa vẫn không một biểu cảm. Kim đao trong tay bị sát khí kích thích, phát ra tiếng u u xa xăm. Bước từng người yên lặng sau lưng Phù Nghĩa, bỗng bị một tiếng la hoàng xô tách. Trưởng quản chức tạo Phượng Thi Lâm ộc ịch mặt tròn chen vào, nhón chân dỉ tai Phù Nghĩa mấy câu. Gương mặt trước sau như một cứng ngắc, tựa sát của Phù Nghĩa lộ vẻ khiếp sợ rõ ràng. Kim đao trong tay lật ngược về, áp cần cổ ngắn ngủi không đến một tấc của Thi Lâm. Người có dám thề? Người nói là sự thật không? Cặp môi đỏ dày thắm như đàn bà của Thi Lâm run rẩy, theo đống thịt lòng lèo khắp thân, lắp bắp nói: Sao? Sao tôi biết được nó có thật hay không? Nhưng chưa qua một buổi sáng, trong kinh thành đã truyền khắp rồi. Ra ngoài truyền lệnh, bất kể chiến công, bậc hàm, xuất thân, tất cả người tung tin vịt đều coi là làm nhiễu loạn lòng quân trước trận, xử tử không luận tội. Phủ Nghĩa thu đao, tóm Thi Lâm đẩy thẳng vào tường người. Cơ thể tròn vo kia như một tảng đá rơi tõm vào biển, dấy lên làn sóng càng khuếch rộng lan ra. Một luồng kiếm phong ác liệt thoáng trông sượt qua tai Phủ Nghĩa. Ông ta ngạc nhiên quay đầu, thấy Tiêu Tử thừa dịp mọi người không để ý đã đâm một kiếm như chớp giật vào ngực của Đế Húc. Đế Húc chẳng tránh né, thân hình thong dong, nở nụ cười kiêu ngạo. Thân kiếm đâm sâu vào ngực Đế Húc, xuyên qua sau lưng. Đám người náo loạn ồn ào. Tiêu Tử trợn trừng cặp mắt, thất thần như tận mắt chứng kiến ác mộng khó tin nhất trong đời. Đợi đến lúc gã nghĩ đến chuyện cần rút kiếm về, Đế Húc đã bắt được cổ tay gã. Tiêu Tử nghe thấy xương cổ tay và khuỷu tay của mình lách cách gãy vụn từng tấc. Đế Húc mặt không đổi sắc, nhưng người bên cạnh y lại chợt cúi gập người. Trong hư không có thứ gì đó lạnh băng đâm thủng ngực chàng. Thoạt đầu không cảm thấy đau đớn, chàng chống tay lên bàn cờ phỉ thúy, cúi đầu nhìn ngực mình gần thấm ra máu. Rốt cuộc vẫn đi đến bước này, quả thực quá mệt mỏi. Chàng khoan khoái thở dài, cuối cùng ngẩng đầu nở nụ cười về Đế Húc. Vết đau cũ trên khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên, cách năm tháng thanh thang như nước chảy, hệt như cái năm 13 tuổi ấy. Chàng sóng vai cùng Trọng Húc dương cờ thoát khỏi Đế Đô. Trên gương mặt ngây thơ treo nụ cười không lo sợ, dung mạo cao giáo khôi ngô của người thiếu niên đôi mươi như bức tranh cuộn vẽ Lục Dực Tướng đến nay vẫn còn y như nguyên. Tường người ngoài cửa điện nhất thời lui vài bước. Những binh sĩ này đều là lính Hoàng Tuyền Quan theo Phủ Nghĩa truyền vào Cận Quỷ Danh, ai cũng từng thành kính dâng hương trước bức tranh Lục Dực Tướng. Trong quân tử chẳng lẽ là không thể sai được, là Tĩnh Dực Vương, Thái Giám, không, Thanh Hải Công. Không phải Thanh Hải Công đã sớm chết rồi sao? Tiếng người xì xào hỗn loạn như một sợi dây thừng từng quấn chặt lấy ký ức tan rã. Nhu Đức An Tĩnh Viết Tĩnh, Cường Khắc Vi Phạm Viết Dực, quả thực chàng đã sớm là một người chết, một bài vị sơn đen chiếm cứ một góc không ánh mặt trời trong miếu đường. Phấn vàng tô thủy hiệu Tĩnh Dực Vương, Giám Minh. Giọng nói sáng sủa mắt lạnh chọc thủng bóng tối, tạm thời kéo thần trí chàng trở về. Chàng muốn nói gì đó nhưng máu đã sọc vào khí quản, mỗi lần hít thở đều bật ra tính khí suy kiệt vỡ nát và mũi tanh như sắt. Đế Húc đỡ vai chàng mỉm cười: Đệ ưa sạch sẽ, vậy ta không rút kiếm ra nữa, đỡ cho đệ bị máu phun đầy mặt. Phương Giám Minh cũng nhoẻm cười không nói gì, chỉ gật đầu thật nhẹ. Đế Húc quay sang nhìn đám quân sĩ nơm nớp dè dặt áp sát tới, thò ba ngón tay ra bẻ gãy chuôi kiếm trước ngực mình, để lưỡi kiếm trong lồng ngực không gây trở ngại đến động tác, rồi rút trường kiếm bên hông đánh chen nghênh ngang chỉ vào bầy người trước mắt. Nhưng đúng lúc này tiếng người như sóng thần tụ tại bốn bề, dẫu đã ra lệnh xử tử không luận tội cũng chẳng áp chế được lời đồn kia. Cuối cùng âm thanh tụ hội từ vô số tiếng thì thầm sợ hãi dập trời ảo tới: Thuyền lật, Sưởng Vương chết. Giữa mắt mày Húc Đế thình lình bừng sáng, lẩm bẩm độc thoại: Ha, chậm thích kết cục náo nhiệt này hơn đấy. Giết hơn trăm người, kiệt sức mà hoang, viết như vậy trong sử sách mới giống chậm chứ. Y quát một tiếng, mũi kiếm phát ra sát khí nhanh như tia chớp, chém ngang ngàn quân, máu me nhỏ mắt. Phương Trừ như trông thấy dây mây tối tăm và lạnh giá thần tốc đâm chồi một chiếc lá sống từ trong suối vàng leo lên phía mình. Ký ức hóa thành biển mây mênh mông, dâng trào muôn vẻ. Đau đớn xuyên thấu lồng ngực như một mũi tên bắn vào thời gian sâu thẳm, kéo chàng lội ngược dòng. Thương tích trên ngàn vạn gương mặt dính máu vỡ vụn khép lại, nếp nhăn phai mờ, trên tóc mai nhuốm xương bạc trắng, đốm xương dần dần tan đi, tuế nguyệt băng băng chảy ngược, đèn hoa chập chờn. Thiếu niên 19 tuổi, hai tay ôm đèn, ngọn lửa nhấp nháy dần đứng yên. Thiếu niên nhìn ánh đỏ tươi đẹp thấm qua kẽ tay, Đó là máu tươi chảy trong cơ thể chàng, được đèn đuốc soi sáng. Chàng quay đầu nhìn người đàn ông trẻ trên giường bệnh, từng là vị vua phục chế, khí khái bất khuất, quát tháo vạn quân. Lúc này chỉ như một tượng đá hình người, không có hơi thở, ngoại trừ vết thương trúng tên vẫn đang ưng ngạnh rỉ máu. Thiếu niên lấy một con dao tinh xảo mỏng tang, không nhanh không chậm hơ lên ngọn đèn trên lò đất sắt đỏ bên cạnh. Thuốc đã sắp xong, ủng ủng nổi lên bong bóng to như mắt cá trên ngọn lửa liu riu. Thiếu niên đặt con dao mỏng sang một bên, đứng dậy rắc thuốc vào bát, thoáng lắc nhìn chằm chằm nước thuốc đen kịt hỗn độn đang bốc nghi ngút hơi nước trắng xóa. Ánh mắt chăm chú như một thanh kiếm mới khai đao, lạnh lẽo căm căm chiếu rọi. Thiếu niên đặt bát thuốc xuống, lại cầm con dao lên, nhắm vào cổ tay thoáng dùng lực, rạch cổ tay mình ra. Chàng giơ cánh tay lên cao, nhìn linh dược đỏ thấm kia nhỏ xuống như say mê. Dưới ánh đèn mờ tối, máu tươi tựa như châu ngọc đỏ nồng đậm, hòa từng tia đen đục ngầu, cuối cùng lặn tăm. Chất lỏng sánh đặc trong bát bỗng gợn sóng như hổ phách, càng tỏa ra ánh sáng, dần dần không thể nhìn thẳng. Kể từ hôm hoàn thành bí thuật, tính mạng của chàng và Trọng Húc đã đan xen khó gỡ, máu thịt cộng sinh không thể chia lìa, giống như hai hạt giống bụi bặm cùng ngoan cường nềm khỏi lòng đất. Xòe lá dần lớn thành đại thụ che trời. Qua mỗi một lần bên bờ sinh tử, mỗi một trận liều mạng chém giết, sau đó trơ mắt nhìn nó bắt đầu thối rữa từ gốc rễ mà đành chịu bó tay. Hoặc giả là sai rồi, nhưng chẳng không cam lòng quay đầu ở đây. Từ đầu đến cuối, người muốn buông tay không phải là Trọng Húc, mà chính là chàng. Là chàng lấy công sừng vận mệnh ràng buộc hai người đi tới điểm cuối của đời người, đi đến khi phía trước hết lối. Con đường đằng đẵng gian khổ mà hôm nay cuối cùng cũng tới, chẳng còn cái gì để trói buộc nữa. Thiếu niên tộc Man tự do rong ruổi trên thảo nguyên kia là con chim cắt xanh chàng thả ra từ hai cánh tay mình, cũng sẽ là vị cường giả cai trị Hãm Châu. Mà Hải Thị, nghĩ đến đây, cơn đau bổ nứt xé toang lồng ngực chàng. Thiếu nữ anh ti hiên ngang ấy sẽ trở lại chốn nhân gian, cuồn cuộn hồng trần, lấy chồng sinh con. Thì thoảng sẽ nhớ tới chàng giữa những khoảng trống của cuộc sống đời thường, cũng có thể sẽ hoàn toàn bỏ chàng vào quên lãng. Cả đời này, nàng sẽ chẳng bao giờ biết được chàng trân trọng nàng đến nhường nào, như xạ thủ trân trọng đôi mắt của mình, như trai ngọc trân trọng viên minh châu duy nhất giữa hai vỏ mai. Chàng cũng chưa bao giờ cần nàng phải biết. Chàng nguyện trải mình thành đường, đưa nàng tới cõi an vui. Nếu chúng ta không sinh ra ở đây, tiếng đế húc tựa như sấm rền tối tăm vụt lướt bên tai. Nếu không sinh ra ở đây thì sao? Nếu chỉ là anh em thường dân sống nơi phố chợ, có lẽ nghiệt duyên sẽ chẳng nặng nề như vậy. Nếu chỉ là trai gái tầm thường trong hoạn thế, ruồng bò phụ lòng lẫn nhau, phòng chừng cũng chẳng sâu đậm đến mức máu chảy đầm đìa như thế. Từng bàn tay ma quỷ tự vấn lên, che đậy tầm mắt chàng, gò bó hơi thở chàng. Ánh sáng trong mắt chàng dần dần tan rã, cơ thể mất đi lực chống, đẩy bàn cờ phỉ thúy đổ xuống đất. Quân cờ đen trắng rào rào tàn mát tán loạn. Lúc này hẳn nàng đã bình an thoát hiểm rồi. Tầm mắt dần dần ảm đạm, kiếm quang như rồng múa trong tay đế húc dần dần không có khả năng đâm xuyên bóng tối. Sát na chiếc sụp đổ tan tành, chàng ngưng tự nụ cười sau cuối màu bạc sắn trắng. Màu nước biển càng lúc càng sâu, như sắp ngưng kết thành một mặt gương lam tối. Thuyền rồng tựa như một con thoi vững vàng hướng về phía đông bắc, cát lên mặt gương con sóng trắng như tuyết. Gió biển mát lạnh ùa vào khoang bảy trí hoa lệ qua cửa sổ, vạt váy dao xa lam lạnh biếc bay lên nhẹ nhàng như một cơn gió lành, nhuộm ánh sáng kỳ ảo. Trong mái tóc xanh vùi dài kín đầu gối, lác đác những viên dao châu lệ như đốm sao. Một chiếc tai nhọn thanh tú khẽ động đậy, lang hoàn dần tỉnh lại trong tiếng sóng, nhoẻm cười với Hải Thị. Thần sắc vẫn yếu ớt, song ánh mắt thì như sống lại một lần nữa. Ngón tay thon dài mơn trớn mái tóc lang hoàn, lang hoàn chợt cau mày, nhẹ nhàng nắm tay Hải Thị. Hải Thị mỉm cười, lang hoàn, bây giờ tôi cũng chỉ còn 10 ngón tay này là sai bảo được thôi. Cũng may bây giờ đã ra biển, chị muốn rời đi rất dễ dàng. Chẳng biết từ lúc nào, thanh niên Bảo Son đã đứng nặng ở cửa khoang, tủm tỉm nhìn nàng khoan thai nói, thế nào, gần cốt tê nhũn? Nhưng không còn cảm nhận được đau đớn nữa phải không? Không tới nửa giờ, mắt sẽ dần dần mất đi thị giác. Sau đó đến lượt câm điếc rủ nhau tới. Cuối cùng ngay cả tư duy cũng chẳng nổi. Phấn hoa mạn đạt la, đặc sản của thổ Hòa Lỗ, có mùi thơm ngọt. Chỉ cần trộn một ít vào thỏi son là có thể khiến người ta chết giả 3 ngày rồi mới hết hiệu lực. Nhưng cô thì chẳng cần đến 3 ngày đâu nhỉ. Bây giờ chắc hai người bọn họ đã chết cả rồi. Một mình cô sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hải thị ngẩng đầu nhìn ba nam Na Yết và Tác Lan đan lại gần, cười lạnh. Một mặt thề hẹn không bao giờ phái quân tiến Đông Lục, một mặt ngấm ngầm trợ giúp phản loạn. Thái độ của các người đối với thần đuôi rồng chẳng qua cũng chỉ là lá phải lá trái như vậy. Một tay Tác Lan nắm gọn cổ tay của Lang Hoàn, kéo nàng ra sau mình, giọng chế giễu: "Phu nhân, tuy đế húc kinh nhận thần linh xem thường bọn ta, nhưng tấn công cấm thành là cận kỳ doanh của người Đông Lục các cô mà." Hải thị đưa mắt ra ngoài cửa sổ xem sắc trời, thấp giọng nói: "Đã là giữa trưa rồi, trong cấm thành tiếng chén giết dậy trời, lại có lời đồn rằng Sừng Vương gặp gió lốc táng thân ở nơi biển khơi. Hiện giờ phòng trừng lòng dân đế đô đang hỗn loạn lắm đây." "Cái gì?" Sừng Vương không kìm được giật mình. "Tốc độ lan truyền tin vịt còn nhanh hơn ôn dịch. Thuộc hạ của ngươi không phải đang cắn xé lẫn nhau vì quốc tỷ, thì chính là lòng quân tan rã, bị Trương Thừa Khiêm ngoạn từng miếng." Hải thị run rẩy chống đỡ thân mình bài hoài dậy, chậm rãi đứng lên. Huy y màu huyền lộng lẫy, phục sức lễ tế tung bay phần phật trong gió biển. "Trương Thừa Khiêm, thằng con nhà mổ lợn, chỉ cần 20 vạn lượng bạc trắng là có thể mua chuộc được ấy à?" Sưởng Vương cả cười: "Phải, con trai nhà mổ lợn cũng là một trong vài chục lính tốt giám minh từng cứu trên chiến trường năm xưa." Hải thị gian nan từng bước đi về phía Sưởng Vương, bỗng bật cười: "Vẻ mặt tủm tỉm này của Quý Sưởng mới giống đế húc làm sao, sợ rằng chính hắn cũng chưa bao giờ ý thức được đâu nhỉ." Sưởng Vương cười khẩy: "Hắn có giữ được cấm thành thì cũng chẳng thể cầm cự được bao lâu. Thằng cản tự sẽ không ngồi yên xem đế đô bị biến loạn không quản. Dẫu không phải vì ta thì trong đế đô cũng có người y không thể không bảo vệ. Thằng cản tự tuyệt đối sẽ không rời khỏi Hoàng Tuyển Quan. Hai bộ tả hữu bộ đôn của Hộc Khố ngoại quan đã liên minh, không bao giờ hao tổn nội bộ nữa. Chỉ cần Hoàng Tuyển Quan có dị động, người Hộc Khố sẽ ùa ùa kéo tới. Thằng cản tự vẫn còn lương tâm, đây chính là phần thắng của ta. Trương Thừa Khiêm sẽ bảo vệ để Lan an toàn, đó cũng là một quả quân tốt để lôi kéo Thang Càn Tự." Nụ cười của người con gái trước mặt hà hê như vậy khiến trong lòng Sưởng Vương nổi lên cảm giác không lành. "Vương tỷ mà có mệnh hệ gì, phụ vương nhất định sẽ không bỏ qua cho các người." Tác Lan vừa giận vừa sợ, lời còn chưa dứt kiếm quang đã vụt qua, cắt một lọng tóc đen của Sưởng Vương rơi xuống. Người con gái đáng ra phải vô cùng yếu ớt, lúc này lại vươn tay nhanh như chớp, giờ rút trường kiếm đeo ở bên hông Sưởng Vương, đâm xéo vào ngực hắn. Mẫn tiệp đến độ người ta phải kinh hãi. Xong, dẫu sao độc mạn đạt la cũng đã làm tê liệt tay chân nàng. Cú đâm tựa mống này ngưng tụ tất thảy tâm thần sức lực của nàng, giữa chừng mất đi chuẩn xác, bị Quý Sưởng bổ ngang một trường. Nàng không cầm cự nổi nữa, theo thế ngã khỏi cửa sổ khoang tầng 3, lăn xuống sàn thuyền. Lúc Quý Sưởng thông thả đến sàn thuyền, Hải thị vừa mới dựa lưng vào mạn thuyền khó nhọc đứng dậy, mái tóc dài rối tung, hành động nhọc nhằn khó khăn. Quý Sưởng vứt trường kiếm trong tay đi, áp sát một bước về phía Hải thị. Nàng chẳng còn sức đâu mà tránh nữa, buộc phải trơ mắt nhìn tay hắn thò tới, từng chút tóm chặt cổ áo nàng. "Nhìn ánh mắt không chịu nhận thua như lang sói này đi, nếu là đàn ông chỉ sợ cũng là một kiêu hùng trong loạn thế." Không khí dần mỏng manh, nàng mất đi sức lực kháng cự cuối cùng. Tiếng thì thầm của Quý Sưởng lần vần bên tai mãi không tan. Nhưng đàn bà dẫu sao cũng chỉ là đàn bà. Là chính tay Phương Giám Minh ép cô vào đường cùng, sao cô phải khổ sở đi bồi mạng mình vì một người như vậy? Hắn tàn nhẫn, chậm rãi tăng thêm sức lực nơi tay. Eo Hải thị dần dần bị bè ngửa xuống, nửa người treo ngược trên mạn thuyền hướng ra biển. Áo gấm hoa lệ dày nặng tung bay như đang múa. Hải thị mở mắt, thế giới vùn vụt bào lộn, biển xanh mênh mông như bầu trời treo trên đỉnh đầu, cuộn trào mãnh liệt như thể đổ sập bất cứ lúc nào. Từ bờ môi nhợt nhạt của nàng gợi lên nụ cười nhàn nhạt mà bướng bỉnh, thấp giọng nói: Người không hiểu được đâu. Nàng cắn môi dưới. Một dòng máu đỏ chói từ miệng chảy dọc theo gò má, uốn lượn xuống dưới. Nàng nhắm mắt với thần sắc cơ hồ dịu dàng, để dòng máu mảnh mai trượt qua mi mắt đóng chặt, thấm vào tóc mai, tụ thành một giọt trên đuôi tóc, treo dù rồi tựa như một áng mây đỏ thẫm, bé nhỏ tiêu tan không một dấu vết. Trong tiếng sóng tựa hồ dậy lên một âm vang trong vắt. Trong giao hải có gì? Quý tộc hoàng gia các ngươi lại không bao giờ biết được đâu. Hải thị một lần nữa mở mắt, dấu vết trên mặt như nước mắt đỏ ngầu, diễm lệ ma quái. Tin đồn lưu truyền trong đế đô tuyệt chẳng phải tin vịt, chúng sắp tới rồi. Dưới đại dương xanh lam bát ngát, có thứ gì đó bị mùi máu tanh đánh thức. Trên giàn thuyền vang lên một trận rào rào, giữa dao động nhấp nhô của thân thuyền, có ngọc trai lăn lóc đụng vào mạn thuyền. Đó là lệ của Lăng Hoàn. Trong con ngươi xanh của nàng giao nhân ấy chứa đựng mặt nước mênh mông, lặng lẽ phản chiếu bức tranh nhân gian khói lửa bốn bề. Mà nàng thì đã nghe thấy tiếng chào dâng từ nơi sâu thẳm, đang dần đến gần dưới sóng nước yên ả. Thủy triều biển người, thời tiết đổi thay, bát hoang tứ cực, thời gian tuần hoàn. Chỉ có khoảnh khắc trước cái chết cuồng bạo giáng xuống này, gió mặn thổi phất vết thương, gợi cơn đau ngứa châm chích dâm gian, như xuyên thủng vết chai cứng ngắc, khiến Hải thị cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết là mình còn đang sống. Trong chớp mắt, nàng nhèm cười như một đứa trẻ không sợ không lo. Có lẽ đã kịp cứu vãn tòa lâu đài sụp đổ này lần nữa, cũng có lẽ chàng đã xuống dưới vàng trước nàng một bước. Nhưng ít nhất nàng cũng có thể làm được cho chàng một chuyện cuối cùng. Sau đó nàng sẽ nhắm mắt lại, buông bỏ tất thảy cố chấp và đấu tranh, mãi mãi yên giấc dưới biển sâu. Nàng mệt mỏi lắm rồi. Chàng là vết thương quanh năm không khép lại trong lồng ngực của nàng, không chết đi không thể chữa lành. Tiếng vang khổng lồ như tiếng sấm dậy lên từ chân trời, sóng dữ dâng lên từ bốn bể vây lại. Trong đầu sóng như núi tuyết, có thân hình to lớn màu thép xanh xẻ nước nhảy ra. Long cốt thuyền rồng dài 18 trượng răng rắc lìa thành hai nửa trước sau, cột buồm bị sóng đè gãy như cây ngải, vô số vây lưng dập trời xé toang mặt nước. Dưới bọt nước trắng xóa quay cuồng lòng đào hỗn loạn, tiếng than khóc nhỏ bé của loài người chìm nghỉm trong ba đào. Nàng như một chiếc ná bị ném thật cao lên trời rồi rơi xuống biển với tốc độ chóng mặt. Mặt biển xanh đục như bầu trời của một thế giới khác, ván thuyền đứt đoạn và chân què tay cụt của con người điên cuồng xoay tròng trong hải lưu. Bóng người to lớn qua lại ngang dọc, nàng cơ hồ sắp bị dòng nước xé tan. Chuỗi ngọc, ngọc bội, gấm vóc trải bày, chén vàng thất bảo hoa văn cầu long, đao kiếm của người Hà Lạc, mọi cẩm tú phồn hoa đều chìm sâu xuống lòng biển vô tận. Hải thị mỉm cười, ho ra một chuỗi bong bóng nhỏ. Chính nàng lại chẳng phải một nhân vật sứt sẹo trong vở kịch phồn hoa đó ư? Chẳng bằng cũng chìm đi thôi, từ nay an nghỉ dưới đáy biển, trọn đời không thấy ánh mặt trời, sống cùng hầu trai, được bao quanh san hô hải tảo. Nàng nhắm mắt, chìm xuống nghĩa địa tịch mịch ấy. Trong hỗn loạn, một đôi tay mảnh khảnh kiên định quấn lấy nàng. Hải thị mở mắt, trong tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ. Nàng trông thấy khuôn mặt thuần khiết của Lang Hoàn. Lang Hoàn, để tôi đi đi. Hải thị mở cánh môi trắng bệch, cách dòng nước hỗn loạn, mấp máy khẩu hình với sao nhân. Lang Hoàn nôn nóng lắc đầu, đưa tay phủ lên bụng nàng. Ánh sáng trắng trong lòng bàn tay nàng khuếch trương, bao bọc cơ thể của Hải thị. Trong trung tâm vần sáng dịu êm, có một bào thai cuộn tròn bé bỏng, yếu ớt như một con cá bột trong suốt. Lệ nóng tràn trong hốc mắt, tiêu tan trong nước biển lạnh băng. Nàng dần dần không còn nhìn thấy bầu trời xanh đục kia nữa. Hôm ấy, 8.000 cấm quân trên bờ biển thề thốt rằng họ đã trông thấy thần đuôi rồng. Thần đuôi rồng có mái tóc xoăn xanh trong diễm lệ, mà ngón tay óng ánh như vải sa, trong vắt ngậm ánh châu bảy sắc, tựa ở dưới nước khó lường chốn lòng biển sâu nhất. Nàng cưỡi cá mập rẽ sóng đi tới, trả lại Hậu Châu phu nhân về nhân gian. Hơn 10 ngày sau, sóng biển đánh vài mảnh xác vụn của thuyền rồng lên bãi cát. Tháng 10 năm ấy, Chử Duy Doãn, đứa con còn sót lại của đế Húc giáng sinh. Tháng 11 lên ngôi, xưng đế Doãn, cải nguyên cảnh hành, thuần dung vi phương thị, sắc phong thái hậu. Nhiếp chính 20 năm. Cảnh hành năm thứ nhất. Hai bộ Tả Hữu Bộ Đôn Học Khố, Thôn Tính Bộ Bà Đa Na, bộ Kỳ Đoá Lý. Bốn bộ hợp nhất, Ngạch Nhĩ Tề lên ngôi vương học khố. Cùng năm, Ngạch Nhĩ Tề đột tử, Đoạt Hãn đăng cơ. Cảnh Hàn năm thứ ba, quân Ly Lan nổi loạn, nửa tháng dẹp yên. Cảnh Hàn năm thứ tư, học khố xâm lăng giả mãn. Hết chương 15, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Học Châu Phu Nhân, tác giả Tiêu Như Sắt. Chương 16, kết. Mẫu hậu, có phải tay con không cao lắm không? Phàm chỉ vàng khảm lưu ly xanh nhạt quá to, phải dùng tơ quấn gần một nửa mới có thể miễn cưỡng, mới có thể đeo được trên ngón tay của đứa trẻ đang dương cung. Duy Doãn, lúc bắn tên mà trong lòng còn treo cái tôi sẽ không chuẩn xác được đâu. Người phụ nữ sau lưng vấn một búi tóc mộc mạc, chỉ cài duy nhất một cây châm phượng, cười nói với đứa bé, quên hết lời mẫu thân dạy rồi à? Vẻ mặt đứa bé bướng bỉnh, không chịu thua dâng căng cánh cung nhỏ trong tay. Tiếng dây cung vừa vang lên, mũi tên bé đã cắm vào cái bia cách đó 50 bước, cách tâm bia không đến một tấc. Công nhân bên cạnh gieo hô vang làm đứa trẻ rất ư đắc ý. Mẫu hậu, người xem kìa. Đứa bé chạy lại, nắm lấy vạt áo nàng. Trên khuôn mặt ngây thơ, thấp thoáng đường nét ngang tàng giống hệt Đế Húc, lại có vẻ huân hoan non nớt. Chưa bao giờ trông thấy ở Đế Húc. Được, đợi bao giờ con bắn trúng tâm bia, mẫu hậu sẽ tặng con một thất ngựa con. Hải thị nở nụ cười hiền, tay xoa đầu Di Doãn. Một tay lật xem công văn vừa đưa tới. Một đóa hoa đỏ nhỏ nhắn, rồi đụp lên những con chữ mực đen, ngay hàng thẳng lối. Chấm đỏ ấy rực rỡ như một đốm nửa, muốn đốt thủng trang giấy và gấm vóc trang trí cầu kỳ. Ánh mắt nàng cũng theo đó chìm sâu vào hồi ức rối rắm, ngơ ngẩn thất lạc phương hướng. Tháng 7 năm ấy, học khố vương Đoạt Hãn chinh phục Cư Tư, 7.000 dặm Hãn Bắc cuối cùng thống nhất. Các bộ đều gọi Đoạt Hãn là Bột Lạc Cáp Hãn, tiếng học khố nghĩa là vua bờm đen. Vương đô dựng lên mang tên Bảng Ca Nhĩn Ni, ý rằng thành hoa trá lựu đỏ. Hậu duệ y thống trị truyền thừa gần 500 năm, sử sách gọi là vương triều Bảng Ca Nhĩn Ni. Phủ hiệu vương quốc là hoa trá lựu đỏ ngàn cánh. Ấy là mùa hè năm Cảnh Hàn thứ 9, đế đô đương mùa trá lựu như lửa, gió phơn vi vu xuyên thành lùa vào, dưới bầu trời sang mừng ánh sun tàn. Hết chuyện, các bạn nhấn subscribe để nghe những chuyện mới nhất của kênh. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.